Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 681. Ở trong tâm lực cảm ứng, trong tử quang Quỳnh Thần Kiếm cực kỳ mịt mờ, ẩn ẩn còn có vô số vết sách, hiển nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Mà ở trong mịt mờ, có tinh thể tám mặt phức tạp, trên mỗi một mặt tinh thể tám mặt đều có đường vân vô cùng phức tạp, trình độ phức tạp, thậm chí siêu việt cấm chí cửu trọng hỗn độn mà Kỷ Ninh biết. Tinh thể tám mặt, mặt ngoài có tầng tầng quang màng lưu chuyển, làm tâm lực của Kỷ Ninh không cách nào thẩm thấu, lại có thể cảm nhận được trong tinh thể tám mặt ẩn chứa uy năng ngập trời. Cái này là bổn nguyên của tử quang Quỳnh Thần Kiếm, cũng là chỗ hạch tâm nhất. Hạch tâm hoàn hảo, cho dù kiếm thể hoàn toàn nát bấy, cũng có thể chữa trị hoàn hảo. Bắt đầu đi. Tâm lực của Kỷ Ninh, phảng phất như bàn tay vô hình, bắt đầu hình thành điểm điểm tinh quang, vô số tinh quang hợp thành một mảnh sợi tơ dài hẹp, vô số sợi tơ vần quanh lấy tinh thể tám mặt. Dựa theo tâm thấm chi pháp bắt đầu thấm vào. Hai thiếu niên áo trắng, một cách ngồi ở trên bồ đoàn luyện hóa thần kiếm, cách khác đứng ở trước thẻ tre. Thời gian không ngừng trôi qua. Đảo mắt gần 3 tháng đi qua. Cuối cùng ghi nhớ toàn bộ. Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra, tuy ở trong những pháp môn lợi hại này đã bao hàm 98 loại kiếm thuật trên bia đá phía trước, thậm chí còn có kiếm thuật lợi hại khác. Pháp môn thần ma lưu, luyện khí lưu đều có, cũng có chút bí thuật, thần thông đặc thù, bất quá trong lòng Kỷ Ninh vẫn còn có chút thất vọng. Những pháp môn này, phải chờ thực lực của mình rất cường đại, thành tổ thần thậm chí thành thế giới thần mới có chút ít công dụng. Còn hiện tại căn bản không có cách nào tăng thực lực của mình lên trên phạm vi lớn. Trước kia còn hy vọng xa vời, có biện pháp nào để tăng kim đan lên một tầng hay không? Đáng tiếc! Mình hy vọng xa vời, tất cả đều không có. Rất thất vọng! Một bên kim giáp nữ tướng chế nhạo cười nói. Kỷ Ninh đối với một pháp bảo chi linh cũng chẳng muốn nói dối, gật đầu nói. Có chút, dù sao hôm nay tam giới hảo kiếp, nếu như không phải hảo kiếp. Ta đương nhiên không nóng nảy tăng thực lực lên, nhưng hảo kiếp hàng lâm. Mà những pháp môn thần thông này trong thời gian ngắn là không có cách nào tăng thực lực lên. Vốn tưởng rằng thực lực có thể lại đề thăng chút ít. Ta biết ngươi rất gấp. Kim giáp nữ tướng lộ ra một tia đắc ý. Trước kia biết rõ luyện hóa thần kiếm cần lâu như vậy, nhìn thần sắc của ngươi, ta liền đoán được ngươi sốt ruột bên ngoài. Cho nên ta mới trêu đùa hí lộng ngươi thoáng một chút. Trêu đùa hí lộng. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Tam đại pháp môn mấu chốt nhất, không có ở trong những thẻ tre này. Kim giáp nữ tướng chỉ vào đống thẻ tre kia nói. Con mắt của Kỷ Ninh sáng ngời. Ngươi xem. Kim giáp nữ tướng chỉ hướng vách tường của Bích Ngọc Thần Điện, trên vách đá bắt đầu hiện lên đồ án. Vô số kiếm chiêu hiện ra, cái cấm chế này vừa kéo ra kiếm chiêu ẩn chứa khí thế đập vào mặt, để cho thân thể Kỷ Ninh không tự chủ được phát run. Chủ nhân chỉ dùng kiếm, đây là lúc chủ nhân ngao du hỗn độn vô tận, lấy được một bộ kiếm thuật vô danh lợi hại nhất, uy năng kinh thiên động địa, chủ nhân có thể ở trong thế giới thần đứng ở đỉnh phong, môn kiếm thuật này có tác dụng cực kỳ chủ yếu. Kim giáp nữ tướng nói. Chủ nhân đem mình có thể ghi nhớ, tất cả đều ghi chép ở đây. Kỷ Ninh gật đầu. Bên ngoài kiếm thuật trên 98 bia đá, là chủ nhân cảm ngộ kiếm thuật vô danh này, sáng chế ra 98 môn kiếm thuật. Ngươi trước tìm hiểu 98 môn kiếm thuật kia. Tất cả đều hiểu được, liền có thể tìm hiểu môn kiếm thuật vô danh này. Kim giáp nữ tướng nói. Lại nhìn cái này. Trong tay kim giáp nữ tướng bỗng nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài bằng đá. Đây là chủ nhân tự tay luyện chế tiếp dẫn lệnh. Kim giáp nữ tướng nhìn Kỷ Ninh. Sau khi ngươi luyện hóa được tiếp dẫn lệnh này cùng với ngươi nhất thể. Một khi ngươi chết, lệnh bài kia cũng sẽ vỡ vụn. Tiếp dẫn lệnh. Kỷ Ninh nghi hoặc.

Lúc này lão giả râu bạc cao giọng nói. Thông hiểu tiên nhân. Thúc thúc xưng hô ta thông hiểu là được, không cần hô cái gì tiên nhân. Trong thành có một đạo lưu quang bay ra, đúng là một nam tử áo bào xanh đứng trên phi kiếm, hàn phong thổi tới, gợi lên góc áo của nam tử này. Hắn đứng trên phi kiếm, phi hành ở trên không trong lúc nhất thời để cho một phương thiên tốn bảo mỗi người hưng phấn không thôi. Huyền băng kỵ. Nam tử áo bào xanh quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói. Thông thiên cung ta cùng huyền băng kỵ ngươi cũng không có thù hận nhiều lắm, ta xem các ngươi vẫn là thối lui đi. Lại thực có ở đây. Ngân giáp kỵ sĩ trầm giọng nói. Mãng hoang kỵ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 683. Thiên tốn bảo ta không biết nơi nào đắc tội huyền băng kỵ, sau này ta nhất định sẽ phái người đưa lên hậu lễ tạ tội. Lão giả râu bạc như trước chịu thua cười nói, bất kể là huyền băng kỵ hay thông thiên cung cũng không phải hắn có thể chọc được. Tướng quân thật không có đoán sai. Ngân giáp kỵ sĩ trầm thấp nói. Hai vị nguyên lão, phiền toái. Thông hiểu tiểu tử này, giao cho chúng ta. Phụt, phụt. Hai đạo lưu quang từ trong huyền băng kỵ bay ra, đúng là hai gã kỵ sĩ đồng dạng mặc giáp khải, khí tức đều bộc phát ra thậm chí còn mạnh hơn thông hiểu tiên nhân nữa bập. Huyền băng kỵ nguyên lão. Nam tử áo bào xanh vốn ở trên không trung, sắc mặt lập tức thay đổi, huyền băng kỵ có tất cả 10 đại thống lĩnh 3.000 kỵ binh. Nhưng trên thực tế, 3 vạn kỵ binh này nghiêm khắc mà nói cũng chỉ là môn hạ đệ tử của vị tướng quân kia, những kỵ binh này sẽ sàng chọn ra càng mạnh hơn nữa, đảm nhận chức vị ngũ trưởng, đội trưởng, thống lĩnh. Thống lĩnh đều có tu vi tiên thiên viên mãn. Nếu như lại tiến một tầng bước vào tử phủ, liền không cần thống lĩnh quân tốt, trực tiếp trở thành nguyên lão. Từng nguyên lão đều xem như lão thống lĩnh. Huyền băng kỵ đáng sợ nhất đúng là vị tướng quân kia cùng với một đám nguyên lão. Thông thiên cung ta cùng huyền băng kỵ các ngươi. Sắc mặt của thông hiểu tiên nhân thay đổi, liền nói. Huyền băng kỵ bất kỳ một tử phủ nào cũng ở trong từng trận giết chóc quật khởi đều rất đáng sợ. Thông thiên cung đã không tồn tại nữa. Trên bầu trời, hai gã nguyên lão đều phát ra âm thanh. Cái gì? Sắc mặt của thông hiểu tiên nhân đại biến. Ngươi cũng đi chôn cùng a. Một gã nguyên lão thao túng lấy loan đao bay về phía thông hiểu tiên nhân, chiến đấu lập tức bộc phát. Giết. Lúc này ngân giáp kỵ sĩ ra lệnh một tiếng. Một phương thiên tốn bảo đã sớm luống cuống, trong huyền băng kỵ đột nhiên toát ra hai gã tiên nhân, dũng khí của bọn hắn bị đoạt mất. Theo một tiếng ấm vang, cửa thành đã bị oanh mở. Dùng thủ đoạn của huyền băng kỵ, phá vỡ cửa thành của một thành trì rất đơn giản. Giết chóc lập tức bắt đầu. Huyền băng kỵ sớm có chuẩn bị, xa xa không phải thiên tốn bảo vội vàng nghênh chiến có khả năng chống cự. A, một nữ quyến hoảng sợ chạy trốn, bị một đao đánh chết. Mẫu thân, ta liều mạng với các ngươi. Đám trẻ con cũng bị giết vô số. Trong thiên tốn bảo máu chảy thành sông. Lão giả râu bạc hoàn toàn điên rồi, thế nhưng mà ngăn không nổi a, hắn nộ quát. Cho dù huyền băng kỵ các ngươi khai chiến với thông thiên cung, nhưng vì sao đối phó thiên tốn bảo ta? Thiên tốn bảo ta ở đâu đắc tội các ngươi? Vì sao đối với các ngươi thiên tốn lão tặc còn nhớ ta không? Ngân giáp kỵ sĩ nhấc lên mặt nạ bảo hộ, lộ ra gương mặt xấu xí tràn đầy miệng vết thương. Ngươi là ai? Lão giả râu bạc lại không biết. Xem ra chuyện ác làm nhiều, nên nghĩ không ra rồi. Còn nhớ 39 năm trước, trong một đêm tối, các ngươi ở trên mặt một đứa bé cắt ra từng miệng vết thương không? Thanh âm của ngân giáp kỵ sĩ mang theo oán hận vô tận. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lão giả râu bạc dù sao cũng là tiên thiên viên mãn, tự nhiên nhanh chóng nhớ lại, không khỏi khó có thể tin. đúng vậy, chết thì tốt rồi, thế nhưng mà ta không chết, mặc dù ta mất nhiều máu, thế nhưng ta không chết, mệnh ta cứng lắm, nên ngoài ý muốn sống sót. Ta ở trong đống người chết sống sót. Khi ta tỉnh lại, bộ tộc của ta hơn 3 vạn người, chỉ có ta sống sót. Tuy ta sống sót, lại sống không bằng chết. Khi đó ta thề, sẽ tiêu diệt Thiên Tốn Bảo các ngươi, từ nay về sau ta đổi tên thành Huyết Cừu, từng bước một đi cho tới bây giờ, trở thành đệ tử thân truyền của tướng quân. Ngươi! Lão giả râu bạc nhìn nam tử tràn đầy vết thương ghê rợn kia, trong nội tâm phát lạnh. Dùng thực lực của Huyền Băng Kỵ, đã sớm có thể để cho vị thống lĩnh này khôi phục khuôn mặt, thế nhưng đối phương lại không khôi phục. Hiển nhiên một mực nhớ ký cừu hận này. Ngươi vậy mà dính vào Thông Thiên Cung, đáng hận a! Sư tôn nhìn ra cừu hận trong lòng ta, rốt cuộc hỏi thăm. Ta nói ra, sư tôn nói, vậy thì diệt Thông Thiên Cung, vì Thông Thiên Cung chủ kia chết, đối với thiên hạ là chuyện tốt. Ngân giáp kỵ sĩ giết chóc, không ngừng tới gần lão giả râu bạc. Đã xong. Lão giả râu bạc không nghĩ tới. Vậy mà bởi vì nguyên nhân của mình, khiến cho vị tướng quân Huyền Băng Kỵ kia xuống tay với Thông Thiên Cung. Tất cả kỵ binh của Huyền Băng Kỵ đều là tên điên, vị tướng quân sáng tạo Huyền Băng Kỵ kia là tên điên đệ nhất thiên hạ, không có ai dám trêu chọc hắn, mặc dù là Thông Thiên Cung cũng sẽ bị tiêu diệt. Kỳ thật tướng quân Huyền Băng Kỵ đã sớm nhìn Thông Thiên Cung không vừa mắt. Cái này chỉ là dây dẫn nổ, bởi vì hắn thật sự ra thích Huyết Cừu, nhận định đây mới là truyền nhân tốt nhất của hắn. Thiên phú của Huyết Cừu cực kỳ tốt, chỉ là một mực bị cừu hận đè nén, một khi báo thù, chỉ sợ Huyết Cừu sẽ như Phượng Hoàng Niết Bàn lột xác, cho nên mới nhân cơ hội này. Một lần hành động diệt sát Thông Thiên Cung. Trốn. Chỉ cần ta sống sót, gia tộc sẽ không diệt. Lão giả râu bạc chứng kiến thế cục, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, bắt đầu chạy thục mạng. Mà ngân giáp kỵ sĩ thì điên cuồng giết chóc hết thảy người trở ngại, cố gắng đi tới gần. Đặc biệt là những giáp sĩ đang chiến đấu chứng kiến bảo chủ cũng bắt đầu chạy trốn, sĩ khí nhanh chóng hạ thấp, cả đám cũng bắt đầu chạy thục mạng. Huyền Băng Kỵ bắt đầu điên cuồng tàn sát. Dựa theo mệnh lệnh của Huyết Cừu tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Ly Thiên Tốn đừng vùng vẫy. Một thanh âm giả nua vang lên. Xa xa hai đạo lưu quang bay tới, đúng là hai vị nguyên lão kia, đồng thời tàn thi của Thông Hiểu Tiên Nhân ở giữa không trung cũng rớt xuống. Không. Lão giả râu bạc tuyệt vọng nhìn về phía hai vị nguyên lão mặc áo giáp ở trên không trung. Huyết Cừu. Giao hắn cho ngươi. Trong đó một vị nguyên lão nói. Tạ ơn nguyên lão. Ngân giáp kỵ sĩ đi tới, sát ý trùng thiên. Đúng lúc này, thiên địa chợt im lặng. Tất cả hét hò thanh âm xin khoan dung tiếng khóc la toàn bộ biến mất, hoàn toàn yên tĩnh. Đám Huyền Băng Kỵ huy động trường thương, các mẫu thân ngăn ở trước người hài tử, thay hài tử ngăn cản đao kiếm. Ngân giáp kỵ sĩ trong mắt tràn ngập cừu hận, hai gã nguyên lão lạnh nhạt ở trên không trung. Trong mắt mỗi người đều vô cùng khiếp sợ. Mãng Hoang Kỵ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 684. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn hắn không có cách nào động. Kể cả hai vị nguyên lão ở trên không trung cũng không có cách nào động. Ai? Một tiếng thở dài vang lên ở trong thiên địa. Xa xa trong hư không đi tới một thiếu niên mặc áo đen, trước kia vẫn còn chỗ xa xa, vừa cất bước liền đi đến trên Không Thiên Tốn Bảo. Tất cả mọi người ở đây hoảng sợ, kể cả ngân giáp kỵ sĩ, hai vị nguyên lão trong nội tâm cũng phát lạnh, bởi vì mặc dù tướng quân có thể nói xếp hạng toi ba của toàn bộ thiên hạ, cũng xa xa không bằng thiếu niên mặc áo đen kia. Vị thiếu niên mặc áo đen này đứng ở đó, phảng phất như một phương thế giới này dùng hắn làm trung tâm, ầm ầm run rẩy, tựa hồ thiếu niên mặc áo đen có thể đơn giản tiêu diệt thế giới này. Ngươi là thủ lĩnh của những kỵ sĩ kia. Kỷ Ninh đứng ở phía trước lão giả râu bạc,

trong hư không phía trước xuất hiện một vòng xoáy. Lạc Thủy Chân Tiên thấy thế có chút nghi hoặc, Kỷ Ninh thì nói: "Sư phó triệu hoán, ta phải lập tức tiến đến, xin Lạc Thủy đạo hữu thứ lỗi." "Tranh thủ thời gian đi, không cần quản ta." Lạc Thủy Chân Tiên nói, bởi vì thực lực của Kỷ Ninh hôm nay cũng đủ mạnh, thân phận hắn là đệ tử của Bồ Đề cũng đã sớm truyền ra. Năm đó Bồ Đề vừa thu Kỷ Ninh, sở dĩ cấm tiết lộ ra ngoài, chính là lo lắng những cường giả khác biết Kỷ Ninh là đệ tử của Bồ Đề, tự nhiên sẽ kết giao Kỷ Ninh. Dùng mặt mũi của Bồ Đề, Kỷ Ninh ở trong tam giới sẽ rất khó tôi luyện ra hiệu quả. Bồ Đề bồi dưỡng đệ tử chính là như thế. Ở lúc mới bắt đầu, đệ tử đều không cho phép bại lộ bí mật sư phó là Bồ Đề, cho đến đã thành cường giả của tam giới, mới có thể tự nhiên truyền ra. Hô! Lúc này Kỷ Ninh bay vào không gian vòng xoáy, xuyên thấu qua thời không thông đạo, không bao lâu sau, liền tới trên không phương Thốn Sơn. Kỷ Ninh hạ xuống, đi tới trước cửa đạo quan. Sư thúc! Trước cửa đạo quan, Thanh Thủy, Bạch Hà đều tươi cười đón chào. Kỷ Ninh gật đầu, liền đi vào trong đạo quan. Sau khi tiến vào, Kỷ Ninh cả kinh, bởi vì phía trước Bồ Đề đạo tổ khoanh chân ngồi đó, phía dưới vậy mà ngồi hơn 10 vị đệ tử, mỗi cách đều là thiên thần chân tiên. Như Tam Sư Huyên, Kim Ô Sư Huyên quá khứ khó gặp, có Ngân Nguyệt, Khương Quân Sư Huyên mình quen thuộc, còn có Phượng Tiêu Sư Tỷ, Quân Ngũ Sư Huyên số lần gặp mặt tương đối ít. Kỷ Ninh liền đi qua, cũng tuyển một chỗ ngồi xuống. Kỷ Ninh, để cho Hồng Tuyết đi ra đi. Bồ Đề phân phó nói. Vâng, Sư Phó. Kỷ Ninh gật đầu, lúc này bắt đầu thông chi Hồng Tuyết thiên thần ở Trích Tinh Đại Thế Giới, rất nhanh Hồng Tuyết cũng xuất hiện ở một bên. Đều tới đông đủ. Bồ Đề nhìn phía dưới, lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng rõ ràng, từ sau 300 năm trước Vô Gian Môn đại ám sát, chiến tranh của chúng ta cùng Vô Gian Môn liền lần lượt bạo phát. Phía dưới mỗi người gật đầu. Ở đây kể cả Kỷ Ninh, mỗi người đều rất phẫn nộ. Ngay cả phàm nhân cũng biết họ không gia nhân. Thế nhưng Vô Gian Môn này lại không có điểm mấu chốt chút nào, đã tiến hành đại quy mô ám sát bao trùm toàn bộ tam giới. Vô Gian Môn cũng rõ ràng, loại ám sát này chỉ có ở lần thứ nhất có hiệu quả, về sau trận doanh nữ hoa đã có phòng bị, bọn hắn sẽ không còn cơ hội, cho nên lần ám sát kia phạm vi vô cùng rộng lớn, mặc dù cường giả bên trận doanh nữ hoa vô số, nhưng bởi vì không đề phòng, lần kia vẫn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều chí thân, hảo hữu, ái đồ của cường giả bên trận doanh nữ hoa chết thảm. Thậm chí trận doanh nữ hoa có 12 tên thuần dương chân tiên bởi vì chuyện này, phẫn nộ đến tâm ma bộc phát, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bên trận doanh nữ hoa vô cùng phẫn nộ, tam đại nhân hoàng, hai vị lính tụ đạo môn Phật môn đều rõ ràng đây là áp chế không nổi. Vì vậy chiến tranh liền điên cuồng bạo phát, 300 năm này bộc phát chiến tranh là gấp 10 lần 300 năm trước kia cho tới bây giờ, hầu như tuyệt đại đa số giới vực đều bộc phát qua chiến tranh. Tam giới tuyệt đại đa số giới vực đều bộc phát qua chiến tranh. Chỉ có số rất ít giới vực cao cấp nhất còn miễn cưỡng tính toán bình tĩnh. Bồ Đề nói, mà lần này sắp bộc phát chiến tranh là Hoàng đế giới vực, Hoàng đế giới vực, Ngũ đế Hoàng đế, Ngũ đế. Phía dưới giật mình. Giới vực của chân thần đạo tổ khác thực lực bình thường đều yếu nhược, thiên thần chân tiên có thể có 100 liền coi như không tệ. Đám người Kỷ Ninh cũng minh bạch quy mô chiến tranh khẳng định càng lúc càng lớn. Lần này bộc phát chính là Ngũ đế bọn hắn cũng không kỳ quái, bởi vì bọn họ đã sớm ngờ tới. Nhưng thật không nghĩ đến sẽ là hoàng đế trong ngũ đế. Hoàng đế, ở trong lịch sử nhân tộc địa vị cực kỳ cao, nhân tộc vốn là Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị ba vị nhân hoàng kế tiếp quật khởi đúng là hoàng đế Hiên Viên. Thậm chí lúc trước Viêm đế Thần Nông Thị cùng hoàng đế Hiên Viên còn đấu qua tuế nguyệt dài rằng rặc. Tuy bản thân Thần Nông Thị thực lực mạnh, nhưng hắn một lòng nghiên cứu đan dược. vô tâm dẫn binh, cho nên cuối cùng vậy mà chiến bại, cuối cùng hoàng đế chiến thắng. Thậm chí nhân tộc ở lúc thượng cổ còn có qua truyền thuyết Viêm Hoàng. Có thể nói chỉ luận lực ảnh hưởng đối với nhân tộc ở trong ngũ đế, hoàng đế là đệ nhất, tuy nói cuối cùng Đại Vũ thành lập hoàng triều củng cố nhân tộc, một mực lan tràn đến hôm nay. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 688. Thế nhưng mà đơn thuần thủ đoạn thống lĩnh, mị lực cá nhân, Đại Vũ là không kịp hoàng đế. Đại Vũ, đó là lính tù của thượng cổ hoàng tộc. Thượng cổ hoàng tộc ra lệnh một tiếng, tất cả nhân tộc đều liên hợp, nhất định là ở số mệnh chi tranh cuối cùng mới chiến. Phượng Tiêu sư tỷ nghi ngờ nói. Tứ đế khác, đế Nhiêu, đế Thuấn, chuyên Húc, Hiên Viên, ở trong bốn vị này, Hiên Viên hoàng đế thực lực mạnh nhất, thiên thần chân tiên trường kỳ đi theo hắn có hơn 1000 vị, so với giới vực của chuyên Húc đế, đế Nhiêu, đế Thuấn càng mạnh hơn nữa, vì sao lần này bộc phát chiến tranh sẽ là hoàng đế giới vực? Đám người Kỷ Ninh đều rõ ràng. Như chuyên Húc đế, dưới chứng thiên thần chân tiên vượt qua 600 vị. Đế Nhiêu đế Thuấn hơi hơn chút, cũng không cao hơn ngàn vị. Mà thiên thần chân tiên dưới chứng Hiên Viên nên khoảng 1500 vị. Cần biết ngũ đế, dù sao thực lực cũng chỉ là chân thần đạo tổ cực hạn. Nếu vì tu luyện, vì trở nên càng mạnh hơn nữa, bình thường đều bái môn hạ của Tam Hoàng như thiên thần chân tiên ở Tân Hỏa Đại Thế Giới dưới chứng Toại Nhân thì liền vượt qua vạn vị. Bởi vì Toại Nhân thì là tam giới mơ hồ thực lực xếp hạng đệ nhất, tự nhiên tùy tùng vô số. Như thượng cổ hoàng tộc, đó là nhân tộc cộng chủ, ngay cả rất nhiều đạo tổ cũng nghe hiệu lệnh, chớ nói chi là thiên thần chân tiên. Tuy Hiên Viên đã sớm không còn là lính tù nhân tộc, nhưng như trước có 1500 tên thiên thần chân tiên đi theo cũng rất khoa trương. Bồ Đề nhìn phía dưới, lạnh nhạt nói. Nếu như muốn chiến, phải hung hăng chiến một lần. Lần này chiến tranh giới vực không giống dĩ vãng, lúc trước nhiều lần chiến tranh như vậy cộng lại bên chúng ta đã chết ngàn tên thiên thần chân tiên, nhưng lúc này, chỉ dưới chứng Hiên Viên thì có 1500 tên còn có khắp nơi trợ giúp, sẽ vượt qua 2000 tổn thương bình thường cũng là mấy trăm vị thiên thần chân tiên, nếu như thê thảm. Tử thương qua ngàn thiên thần chân tiên cũng bình thường, nói cách khác. Trận chiến tranh giới vực này sẽ bằng tất cả lúc trước cộng lại. Phía dưới mỗi người cảm thấy nặng trịch. Bên này vượt qua 2000 đối phương chỉ sợ cũng có thực lực tương đối. Loại chiến tranh này đạo tổ đi vào chỉ sợ cũng bị vây đánh chết. Các ngươi, ai muốn tham gia? Bồ Đề nhìn đám người Kỷ Ninh. Nếu các ngươi tham gia, tự nhiên có thể thống lĩnh một chi thiên thần chân tiên đại trận. Bồ Đề môn hạ, mỗi cái không bình thường, mặc dù là Kỷ Ninh, Hồng Tuyết nhập môn chế nhất, cũng cực kỳ cao minh. Ta! Một giọng nói vang lên. Đám người Kỷ Ninh đều nhìn lại. Nói chuyện chính là Ngân Nguyệt Thiên Thần. Ngân Nguyệt Thiên Thần không có tiêu sái như bình thường, trên người hắn có sát khí. Là mấy trăm năm qua giết chóc ngưng tụ thành. Lúc trước Ngân Nguyệt Thiên Thần nói nguyện ý đi theo Kỷ Ninh cùng một chỗ tác chiến, nhưng vì cứu sư tỷ Kỷ Ninh tạm thời không có tham chiến, Ngân Nguyệt Thiên Thần cũng không nguyện đợi, vì vậy hắn đi ra ngoài tham gia không ít lần chiến tranh. Ngân Nguyệt Thiên Thần đánh với Vô Gian Môn có thể tính là một tên điên. Mới đầu Kỷ Ninh không hiểu, về sau mới hiểu rõ. Ngân Nguyệt sư huyên từng có đạo lữ, chẳng qua là ở thượng cổ phá diệt đại chiến, đạo lữ của hắn chết rồi, Ngân Nguyệt sư huyên giống như mất hồn, về sau vạn ma chi chủ mang theo tàn dư còn sót lại của Vô Gian Môn về tới tam giới, bên trận doanh nữ hoa cũng không làm gì được vạn ma chi chủ. Vì vậy chung sống hòa bình cũng làm cho Vô Gian Môn ở lại tam giới. Nhưng Ngân Nguyệt Thiên Thần lại xuất thủ. Hắn đã bắt đầu điên cuồng giết chóc người của Vô Gian Môn, ngay cả một ít thiên tiên hắn cũng giết, về phần thiên thần chân tiên chết ở trên tay Ngân Nguyệt Thiên Thần gần 20 vị, thậm chí ở trong lúc điên cuồng, hắn giết lầm rất nhiều kẻ yếu, ngay lúc đó Ngân Nguyệt hoàn toàn là tên điên, để chân thần đạo tổ của Vô Gian Môn tức giận, bởi vì lúc ấy Vô Gian Môn muốn ở tam giới an định, lại nể tình Ngân Nguyệt là đệ tử của Bồ Đề, nên không có giết Ngân Nguyệt, mà cùng các đại năng giả bên Trần Doanh Nữ Hoa thương lượng. Cuối cùng, ở dưới sư phó mạnh mẽ ra lệnh, Ngân Nguyệt mới trở lại Phương Thốn Sơn, ít xuất hiện canh chừng tòa thần tiên cung này. Hắn giết chóc điên cuồng, cũng làm hắn chịu nỗi khổ nghiệp họa. Hắn nói cười cười, mỗi ngày ở trong thần tiên cung vô cùng nhàn nhã, nhưng ai biết lửa giận hận ý trong lòng hắn căn bản chưa bao giờ tiêu tán qua. Lần này hảo kiếp đến gần, hắn thấy Kỷ Ninh rất điên, liền nguyện ý cùng Kỷ Ninh đi giết địch. Nhưng ai nghĩ đến Kỷ Ninh đột nhiên đổi ý, hắn tự nhiên liền một mình đi ra. Hắn cũng không trách Kỷ Ninh, hắn rõ ràng, nếu hắn vì đạo lữ, chỉ sợ cũng sẽ như Kỷ Ninh lựa chọn như vậy. Ân. Bồ Đề gật đầu. Còn có ai? Ta. Ta cũng đi. Rất lâu không có chiến đấu rồi. Một đám sư huynh sư tỷ vậy mà đều mở miệng trong đồng môn chưa mở miệng vẹn vẹn chỉ có Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết Thiên Thần. Kỷ Ninh trần chờ nói. Sư phó, để cho ta đi đi, lần chiến tranh giới vực này không giống dĩ vãng. Ngươi không cần đi. Bồ Đề lắc đầu. Cấp độ chiến tranh như thế, ngươi đi hay không ảnh hưởng không lớn. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Phải. Sư phó nói không sai, vẹn vẹn 200-300 thiên thần chân tiên hình thành đại trận có thể cùng đạo tổ chính thức so tài La Hầu thần của mình tới so sánh. Chỉ sợ còn yếu hơn một ít. Mà lần này đối phương vận dụng là 2000-3000 tên thiên thần chân tiên, một ít đại trận cổ xưa, ngay cả đạo tổ bình thường đi vào cũng phải vứt bỏ tính mạng, mình có đi hay không ảnh hưởng xác thực không lớn. Loại cấp độ chiến tranh này, dựa vào là số lượng, là lực lượng tập thể. Hồng Tuyết, ngươi thì sao? Bồ Đề nhìn về phía Hồng Tuyết Thiên Thần, năm đó Hồng Tuyết đi theo Tam Thọ Đạo Nhân, dùng thiện chiến nổi danh. Ta sẽ không đi. Hồng Tuyết lắc đầu. Đệ tử gần đây có cảm ngộ, đang ở thời kỳ mấu chốt. Hả? Bồ Đề nhãn tình sáng lên. Hắn cũng không nhận ra Hồng Tuyết nói dối. Kỷ Ninh cũng không kỳ quái, lúc trước cho Hồng Tuyết một lọ hỗn độn linh dịch, để Hồng Tuyết tu luyện thành Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tầng thứ hai. Hồng Tuyết Thiên Thần chẳng biết tại sao bắt đầu bế quan, lần này cũng là bởi vì Bồ Đề triệu hoán Kỷ Ninh mới truyền âm, nếu không Kỷ Ninh sẽ không đi quấy rầy Hồng Tuyết. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 689. Đã như vậy, ngươi cố gắng tiềm tu, nếu có thể ở trước quyết chiến cuối cùng đột phá trở thành đạo tổ, sẽ rất tốt. Bồ Đề mỉm cười nói, hắn cũng biết Kỷ Ninh cho Hồng Tuyết Thiên Thần một lọ hỗn độn linh dịch trước lúc cho Kỷ Ninh đã từng nói qua việc này cho Bồ Đề. Đối với Bồ Đề mà nói, một lọ hỗn độn linh dịch quá ít. Đối với chân thần đạo tổ, tối thiểu nhất cũng phải 100 bình hỗn độn linh dịch mới có thể tu luyện ra Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tầng thứ hai. Vẹn vẹn một lọ chỉ có thể cho thiên thần chân tiên dùng. Hai ngày sau, Bồ Đề liền dẫn một đám đệ tử dưới trướng tiến về Hoàng Đế giới vực trục lục đại thế giới trước. Trục lục đại thế giới cũng là đại thế giới của Hoàng Đế Hiên Viên. Trục lục đại thế giới trong Hoàng Cung. Bồ Đề, Hiên Viên đều ngồi xuống, một đám đệ tử Kỷ Ninh đều đứng ở một bên. Kỷ Ninh cũng cẩn thận quan sát vì Hiên Viên Hoàng Đế có tính truyền kỳ, đã từng đánh bại Thần Nông thì cướp lấy thiên hạ này. Luận hình dạng, Hiên Viên chính là Mỹ Nam tử tiêu chuẩn, ánh mắt càng làm cho người như tắm gió xuân, bất chi bất giác liền sinh lòng hảo cảm. Cần biết lúc trước Hiên Viên chỉ là đạo tổ viên mãn, tuy nói Thần Nông thì vô tâm dẫn binh, nhưng Thần Nông thì dù sao cũng là cấp độ tương đương đạo môn Phật môn. Cuối cùng chiến tranh có thể thắng, cũng có thể thấy Hiên Viên dẫn binh lợi hại. Phóng nhãn tam giới, luận dẫn binh chỉ sợ Hiên Viên được sắp xếp đệ nhất. Ngoại trừ Kỷ Ninh, những đệ tử này của ta đều tham chiến. Bồ Đề cười nói. A, Hiên Viên đại hỉ, liền nói. Như thế rất tốt, lúc trước ta đang phiền não việc này, đại trận càng lợi hại, yêu cầu đối với hạch tâm trận pháp lại càng cao. Năm đó trước khi nữ hoa nương nương đi lưu lại tam đại đại trận trấn tục, theo lý thuyết tốt nhất là do đạo tổ đến thống lĩnh. Nhưng bây giờ đạo tổ không có cách nào nhúc tay, cũng chỉ có thể để cho thiên thần chân tiên thống lĩnh. Thiên thần chân tiên càng mạnh càng tốt, ta đang lo cũng không đủ thiên thần chân tiên lợi hại. Bồ Đề, lần này ngươi thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần này chiến tranh không giống dĩ vãng, lúc trước chiến tranh giới vực đều là quy mô nhỏ, lần này động tĩnh lớn hơn. Bồ Đề trịnh trọng nói. Sau chiến tranh giới vực lần này, sẽ là cả đám đại quy mô chiến tranh khác. Hoàng đế giới vực của ngươi chính là đầu lĩnh, nhất định phải đánh xinh đẹp trọng thương vô gian môn kia. Ân. Hiên Viên cũng gật đầu. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Lần này hoàn toàn chính xác trọng yếu. Cái gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Lần chiến tranh này chính là chiến tranh thuộc về tính mấu chốt. Một khi thua đằng sau liền khó đánh nữa. Thời gian trôi qua. Ngoại trừ Bồ Đề dẫn theo thiên thần chân tiên tới, đại năng giả khác trong tam giới cũng phái tới một đám thiên thần chân tiên trợ giúp, thậm chí có không ít thiên thần chân tiên một mình chạy đến. Trong một tháng ngắn ngủn, trên đại thế giới tụ tập số lượng thiên thần chân tiên liền đạt đến 2.800, bọn hắn đều học một ít trận pháp trụ cột cường đại. Như Kim Ô, Phượng Tiêu ở trong tam giới được xếp hạng hàng đầu, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Thì có thể học được một ít hạch tâm đại trận cổ xưa. Oanh long long. Bỗng nhiên có một ngày. Toàn bộ trục lục đại thế giới rung động lắc lư. Kỷ Ninh đi ra chỗ ở của mình. Ngẩng đầu nhìn xa xa. Trong hai tròng mắt thiêu đốt lên ánh nến. Rõ ràng chứng kiến mấy ngàn hơn vạn dặm bầu trời nứt ra. Một thành thị tản ra huyết quang vô tận từ trong khe nứt bay tới. Phát ra khí tức thậm chí mang toàn bộ đại thế giới. Cái thành thị kia phạm vi chừng vạn dặm, chậm rãi hàng lâm, về sau lơ lửng ở trên không trung. Ở trên không thành thị thì có huyết quang ngút trời. Là ma thủ đạo tổ. Bồ Đề, Hiên Viên, Toại Nhân kề vai sát cánh nhìn về phía xa xa, Bồ Đề nhíu mày nói. Ma thủ vậy mà đã đến, hơn nữa nàng vẫn là bản thể. Toại Nhân cao mày, Toại Nhân thì ở đây vẻn vẹn chỉ là hóa thân, Bồ Đề cùng Hiên Viên đều là bản thể. Vạn ma chi chủ, có năng lực chạy trốn thần bí khó lường nhất trong vô gian môn, ngay cả nữ hoa nương nương cũng không làm gì được. Hoàn mục chi chủ, thì để cho trận doanh nữ hoa không muốn là địch, tồn tại tinh thông vô số pháp môn. Ma thủ đạo tổ. Là một cách điên cuồng nhất trong vô gian môn, thực lực vô cùng kinh người, nàng điên. Ở thượng cổ phá diệt đại chiến, đã từng một mình cùng nữ hoa nương nương áp chiến rất lâu, đã từng một người độc chiến hai đại lĩnh tụ của Phật môn đạo môn, về sau bị tu tiên kiếm trận của Tam Thanh đạo nhân trọng thương. Cái này là người điên, nếu đánh nhau, sẽ không để ý tính mạng của mình. Nhưng ai cũng không dám phủ nhận thực lực của nàng, mặc dù là ở thượng cổ phá diệt đại chiến, dám nói có thể đánh chết nàng, cũng chỉ có nữ hoa nương nương cùng tâm ma chi chủ mà thôi. Xem ra vô gian môn thật sự rất muốn thắng trận chiến này. Bồ Đề nói, mới phái ma thủ đạo tổ tới tòa trấn. Chúng ta muốn thắng, bọn hắn đương nhiên cũng muốn thắng. Hiên Viên nói, cuối cùng vẫn là trên chiến trường luận thắng bại. Chuẩn bị không sai biệt lắm a. Toại Nhân thì hỏi. Ân. Hiên Viên gật đầu. Trục lục đại thế giới, thần hồn nát thần tính. Hai tòa thành thị, một tòa bao quanh huyết quang, một tòa bao quanh kim quang, đều lơ lửng ở trên không trung, lẫn nhau cách mấy chục vạn dặm, xa xa rằng co. Bên trong đại quân đều tập kết. Tùy thời có khả năng bộc phát chiến tranh. Trận chiến tranh này chính là quyết chiến trước số mệnh chi tranh quy mô lớn nhất rồi. Ngân Nguyệt Thiên Thần cùng Kỷ Ninh đều đứng ở trên tường thành, nhìn vô gian thành ở phía xa tản ra huyết quang.

Tuy bàn cổ khai thiên trận của đối phương lợi hại, nhưng đó là một trong tam đại trận pháp chấn tộc của nữ hoa lưu lại. Tam đại trận pháp chấn tộc tất cả đều uy năng kinh thiên động địa, cần chân thần đạo tổ làm hạch tâm. Bọn hắn lại để cho Quý Mân chân tiên luyện thành ngũ bảo kiếm thuật làm hạch tâm, quy mô của trận pháp cũng giảm bớt, uy năng cũng giảm xuống, miễn cưỡng tiếp cận đạo tổ đỉnh phong mà thôi, cùng vạn vật sứ giả của chúng ta có chênh lệch thật lớn. Vạn vật sứ giả đột nhiên xuất hiện, sẽ lập tức đánh vỡ cân đối của chiến trường, đừng nhìn hiên viên kia điều khiển không lưu sơ hở, thế nhưng một khi sụp đổ, cái kia chính là toàn bộ sụp đổ. Hắc Y Thần Vương cực kỳ tự tin. Ân. Ma thủ đạo tổ cũng gật đầu. Hy vọng vạn vật sứ giả này thực sự lợi hại như vậy. Lúc trước vạn vật chi chủ tạo ra vạn vật sứ giả hoàn toàn chính xác lợi hại, ở thượng cổ phá diệt đại chiến đã chứng minh thực lực. Nhưng vô gian môn vạn vật sứ giả là Ô Tiêu đại sư sáng tạo. Ô Tiêu đại sư là nhân vật tinh thông khôi lỗi chi đạo mà vạn ma chi chủ không biết từ nơi nào tìm đến, có thể luyện chế ra vạn vật sứ giả, nhưng uy lực của vạn vật sứ giả này cùng vạn vật sứ giả lúc trước thật sự đồng dạng sao? Đi ra! Con mắt của Hắc Y Thần Vương sáng ngời. Rốt cuộc đi ra, hiên viên. Trong mắt ma thủ đạo tổ hiện lên một tia lạnh như băng. Lần này ta muốn giết ngươi sụp đổ. Oanh! Oanh! Đại quân của song phương lại chém giết lần nữa. Bên trận doanh nữ hoa đại quân vốn hơi chiếm ưu thế, tăng thêm hiên viên điều binh khiển tướng hoàn toàn chính xác lợi hại khiến cho ưu thế càng thêm rõ ràng. Tuy ma thủ đạo tổ an hiểu lãnh binh, nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện hao tổn. Này giống như ở quá khứ lần lượt giao phong. Mỗi lần đều có hao tổn. Hừ. Trên vô gian thành, ma thủ đạo tổ truyền âm. Thả ra vạn vật sứ giả. Trên chiến trường đấu kịch liệt nhất, cuồng mãnh nhất phải kể đến bàn cổ cùng hai vô lượng ma thần rồi. Bàn cổ khai thiên trận ngưng tụ thành bàn cổ, tay cầm cự kiếm, thi triển kiếm thuật là siêu việt thiên đạo cực hạn, thực lực tự nhiên vô cùng kinh người. Mà hai ma thần tóc trắng mắt đỏ của vô gian môn thực lực đồng dạng cực cao, vô lượng ma thần trận này dù sao cũng là hoàn mục chi chủ hao phí vô số tâm huyết sáng chế, hai ma thần của hắn đều mặc thần giáp tiên thiên linh bảo vô cùng chân quý để ngăn cản kiếm pháp đáng sợ kia, hơn nữa hai đại ma thần còn có thể lẫn nhau phụ trợ ứng đối, tuy ở vào hạ phong, nhưng còn chịu đựng được. Giết! Bàn cổ Quý Mân lại rất tỉnh táo, hắn đang chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Đối phương dù sao cũng là hai ma thần, cho dù phối hợp lại hoàn mỹ, cuối cùng không phải một người, ở trong cường độ cao chém giết nhất định sẽ phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, hắn có thể nắm lấy cơ hội tiêu diệt một ma thần trong đó. Chỉ cần tiêu diệt một cái khác liền không đáng để lo rồi. Đó là cái gì? Bàn cổ Quý Mân cả kinh, hắn kinh ngạc phát hiện ở sau lưng hai ma thần, không hề dấu hiệu xuất hiện một viên hầu toàn thân đỏ sẫm, khí tức cường đại kia để cho bàn cổ Quý Mân lập tức chấn kinh, hơn nữa ở trong tối tăm cảm giác uy hiếp càng làm cho hắn run rẩy. Quý Mân cẩn thận, đó là vạn vật sứ giả. Thanh âm của hiên viên lập tức truyền đến. Hai ma thần kia không cần ngươi ứng đối, ta an bài người khác giúp ngươi ngăn trở, ngươi toàn tâm ứng đối vạn vật sứ giả là được. Vâng. Bàn cổ Quý Mân lập tức minh bạch. Hắn sớm nghe nói qua vạn vật sứ giả, nhưng một mực không rõ ràng lắm bộ dáng của vạn vật sứ giả. Hiên viên ở trong nháy mắt vạn vật sứ giả xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, nhưng hắn tỉnh táo như trước. Nhanh chóng điều khiển an bài, bắt đầu tận lực nghiền ép lực lượng của đối phương, để cho bàn cổ Quý Mân có thể nhẹ nhõm một chút, có thể tránh lo âu về sau đi ứng đối vạn vật sứ giả. Bàn cổ Quý Mân cùng vạn vật sứ giả giao chiến còn có một tia hy vọng. Nhưng nếu hai ma thần liên thủ với vạn vật sứ giả, như vậy bàn cổ Quý Mân liền thua không nghi ngờ. Một khi hắn chiến bại sụp đổ, như vậy toàn cục sẽ sụp đổ.

nhưng cũng sẽ xuất hiện tâm ma, nếu có thể khiêng qua, là một loại tôi luyện. Đối với Kỷ Ninh mà nói, sưu hồn sinh ra một ít tâm ma không coi là cái gì, nhưng lòng của hắn cũng dần dần lột xác, tựa như vô tận thâm uyên, có thể chịu tải hết thảy. Mà đi tam giới tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế, lại để cho tâm của Kỷ Ninh không ngừng được cọ sát. Một người cảnh giới kiếm đạo kinh người, một người tâm đã lột xác. Phàm nhân cũng nói dùng tâm mới có thể làm tốt cảnh giới kiếm thuật đồng dạng, nhưng ở trong tay người không cùng tâm cảnh là hoàn toàn khác biệt. Kiếm của ta đa số là phong mang thiếu đi một tia lắng đọng, trước khi ở trong nguyệt hạ đàm luôn không có cách nào đột phá. Thiếu niên áo bào trắng thì thào tự nói, ngón tay điểm tới, đầu ngón tay ầm ầm hiện ra lực lượng bá đạo, xôn xao. Tư không cũng bị đâm thủng. Hiện tại, rốt cuộc có chút đột phá. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Ở Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, Kỷ Ninh cơ hồ đều đắm chìm trong kiếm thuật, đặc biệt quan sát 98 bia đá mà Bắc Hưu thế giới thần lưu lại, càng làm cho Kỷ Ninh thấy được một con đường mới. Kỷ Ninh vẫn muốn đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, có lẽ từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 kia phảng phất như lên trời. Tựa như tâm lực tầng thứ 5 cũng chỉ có hậu nghệ đại thần mà thôi. Kiếm lực tầng thứ 5, tam giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn ngắn ngủn mấy trăm năm đạt tới tầng thứ 5 quá khó khăn. Kỷ Ninh một mực cố gắng ở trên kiếm lực còn không có đột phá, lại làm cho hắn đi ra một con đường khác. Hắn dần dần cảm ngộ ra âm chi lực, dương chi lực, thậm chí kết hợp tạo thành vô cực chi lực, cảm ngộ kiếm pháp của Bắc Hưu thế giới thần. Kỷ Ninh có thể không ngừng dung nhập vào vô cực chi lực. Kiếm thuật của Bắc Hưu thế giới thần kỳ thật đã bao hàm nhiều loại lực lượng, có kiếm chi lực, có vô cực chi lực, có vô ngã chi lực. Nhưng hiển nhiên lúc Kỷ Ninh ngộ kiếm càng an hiểu ngộ âm dương, nhận thức ra vô cực chi lực. Kỳ thật năm đó thời điểm ở Yến Sơn, Kỷ Ninh là đồng thời tu luyện thủy hỏa hai đại kiếm pháp, thủy hỏa trung tế, khi đó bản năng có thể ngộ âm dương. Bất quá thời gian tu luyện của Kỷ Ninh quá ngắn, tâm tư của hắn một mực ở trên kiếm đạo cùng tích thủy đại đạo, nên căn bản không muốn phân tâm. Mà ở Nguyệt Hạ Đàm, Kỷ Ninh không có cách nào cảm ngộ đạo khác, chỉ có thể ngộ kiếm. Vì vậy ngộ ra vô cực chi lực. 3 năm, vô cực chi lực nhập môn, nghiêm khắc mà nói nếu như ở bên ngoài cũng đã hiểu được vô cực đại đạo rồi. 20 năm, vô cực chi lực tầng thứ 2. Chưa đủ 100 năm, vô cực chi lực tầng thứ 3. Nhưng tầng thứ 4 vẫn khiếm khuyết. Cho đến ly khai Nguyệt Hạ Đàm, cùng trí nhớ của ngoại giới phân thân dung hợp, lòng có lột xác, đồng thời cũng thu nạp 600 năm cảm ngộ kiếm thuật ở ngoại giới, Kỷ Ninh liền tự nhiên đạt đến vô cực chi lực tầng thứ 4. Quan trọng là, Kỷ Ninh tìm hiểu chính là kiếm pháp của Bắc Hưu thế giới thần, cho nên vô cực chi lực cùng kiếm chi lực lẫn nhau dung hợp nhất thể, kết hợp hoàn mỹ vô khuyết. Kiếm lực tầng thứ 5. Kỷ Ninh đã cảm giác càng thêm rõ ràng. Xem ra kinh nghiệm của tiền nhân không sai. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu. Bắc Hưu thế giới thần lưu lại đại lượng thẻ tre, trong đó ngoại trừ pháp môn ra, cũng có chút chỉ dẫn tu luyện, còn có một ít giới thiệu trong hỗn độn vô tận. Đáng tiếc Bắc Hưu thế giới thần là hoảng sợ điên cuồng chạy thục mạng, thậm chí đã vượt qua không biết bao nhiêu thời không mới đến tam giới, cho nên một ít địa đồ, thế lực trong hỗn độn vô tận đối với Kỷ Ninh hiện tại là vô dụng. Nhưng thường thức tu luyện lại rất hữu dụng. Theo như lời của Bắc Hưu thế giới thần, kiếm đạo muốn đạt tới tầng thứ 5 tốt nhất có thể dung nhập lực lượng khác để phát huy ra kiếm thuật càng mạnh hơn nữa. Kiếm thuật càng cường có thể ngày càng tới gần kiếm lực tầng thứ 5. Muốn đạt tới kiếm lực tầng thứ 6, cũng là cấp độ kiếm chi thế giới chân chính, cái kia đã là thế giới cảnh rồi, hoàn toàn bao trùm ở trên thiên đạo. Phương pháp có thể có chỗ phụ trợ, là tu luyện kiếm thuật siêu việt thiên đạo, bởi vì thế giới cảnh vốn là hoàn toàn bao trùm trên thiên đạo, cho nên tu tập kiếm thuật siêu việt thiên đạo. Mặc dù chỉ có một phương diện siêu việt, như ngũ bảo kiếm thuật là ở trên tốc độ vượt qua, nhưng dầu gì cũng là ở trước mặt thiên đạo hoàn toàn phong bế xé mở một cái khe, cái này sẽ để cho Kỷ Ninh càng thêm tiếp cận tầng thứ kia. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 697. Có tiền nhân chỉ dẫn, liền phảng phất như đứng ở trên bờ vai người phía trước. Kỷ Ninh không hề bài xích tiền nhân chỉ dẫn. Hắn cần phải làm là không ngừng tăng lên mình, thậm chí siêu việt tiền nhân. Lúc trước Dư Vi bị mình tự tay đưa vào vô tận địa ngục, lúc ấy tâm của Kỷ Ninh có điều ngộ ra, nói ra bản ngã không quan trọng phàm trần, thế nhưng tâm hướng lên trời, có thể thấy được tâm hắn. Ăn vũ thủy chi đạo ngộ rồi hả? Thiếu niên áo bào trắng đứng ở trên hỏa diễm tinh thần bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì ngũ bảo kiếm thuật đại thành, rốt cuộc có thể ngộ đạo rồi, cơ hồ mấy hơi thở liền hiểu được vũ thủy chi đạo chủ yếu là cảnh giới của Kỷ Ninh rất cao, như lúc trước ở phàm nhân cửu sư huynh vẫn là đứa bé được bồ đề chỉ điểm một câu liền trong đêm hiểu được một đầu đại đạo. Kỷ Ninh là cảnh giới bực nào luận kiếm thuật, siêu việt thiên đạo kiếm thuật cộng thêm kiếm chi lực. Vô cực chi lực kết hợp hoàn mỹ, càng hấp thu kiếm thuật tinh hoa của Bắc Hưu thế giới thần còn sót lại, Kỷ Ninh sáng chế minh nguyệt kiếm thuật đã tuyệt đối là tam giới đệ nhất. Cảnh giới cao như thế, tâm lực cao như thế. Ngộ đạo tự nhiên là nước chảy thành sông. Đi, đi thế giới lao lùng. Thiếu niên áo bào trắng khống chế lấy phi thuyền, xuyên thẳng qua hư không rời đi. Đi tới Hàn Băng Tinh, tiến nhập thế giới lao lung. Lôi đình chi đạo ngộ rồi hả? Vừa vào thế giới lao lung một lát, Kỷ Ninh liền giật mình, bởi vì trước khi tu luyện ngũ bảo kiếm thuật, mình ở phương diện lôi điện căn bản không có thiên phú gì, nhưng bây giờ lại cảm ngộ nhanh như vậy. Gần với vũ thủy chi đạo, lúc trước liệt hỏa chi đạo còn không có cảm ngộ, lại trước ngộ ra lôi đình chi đạo. Bất quá cũng đúng. Thân thể của mình đã sớm rèn luyện thành lôi điện thần thể, chỉ luận thân thể cùng lôi điện phù hợp, so với trong hỗn độn thai nghén ra lôi thần thiên tôn còn cao hơn một bậc, là hoàn toàn có thể cùng cửu giác điện xà phù hợp. Mình cùng lôi điện phù hợp, tựa như kim ô cùng mặt trời phù hợp vậy. Kỳ thật hiện tại luận thiên phú của Kỷ Ninh ở lôi điện, so với thủy thiên phú còn cao hơn chút ít. Chỉ là bởi vì tu luyện thành tích thủy đại đạo, tuy trí nhớ quên mất, nhưng cảm ngộ lại có bản năng, làm hắn nhanh chóng hiểu được vũ thủy chi đạo. Theo sát lấy, liệt hỏa chi đạo, tật phong chi đạo không ngừng ngộ ra, không gian chi đạo cũng bắt đầu có chỗ tìm hiểu. Căn cơ dày, ngộ liền cao. Kỷ Ninh rất bình tĩnh. Dựa theo Bắc Hưu thế giới thần nói, hỗn độn thế giới bất đồng, có thiên đạo bất đồng, mặc dù đồng dạng là thổ hành thiên đạo, ở bàn cổ hỗn độn giới gọi thổ hành, nhưng ở vô gian hỗn độn giới lại gọi địa chi thiên đạo, thậm chí mặc dù lẫn nhau cực kỳ tương tự, nhưng vẫn như trước có khác nhau. Đối với cường giả chân chính mà nói, chỉ cần căn cơ vững chắc, như kiếm lực, vô cực chi lực, thái cực chi lực, hỗn độn chi lực tu luyện đầy đủ cao, như vậy mặc kệ tiến vào hỗn độn thế giới nào đều có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng cảm ngộ ra. Mà bây giờ Kỷ Ninh chính là như vậy. Thế giới lao lung. Nhãn giới của ta quá hẹp, hoặc là nói tầm mắt của chút ít chân thần chân tiên ở cửu phương hỗn độn quốc kia cũng quá hẹp. Kỷ Ninh vạn phần cảm khái. Trên thảo nguyên của thế giới lao lung, một thiếu niên áo bào trắng đứng ở đó, 18 tên thiếu niên áo bào trắng phân tán ở chung quanh, trước mặt bọn họ thì bày đặt đại lượng tiên thiên linh bảo cùng với rất nhiều kỳ vật, trong đó khí tức mạnh nhất đúng là một thanh kiếm. Bắc Minh kiếm. Càn quét 600 năm chân thần chân tiên chết đi liền vượt qua 20 vị cũng rốt cuộc để cho 6 thanh Bắc Minh kiếm của Kỷ Ninh có một thanh thu nạp đầy đủ hung lệ chi khí, mượn nhờ pháp môn tội nghiệt thần binh lột xác đến cấp độ hỗn độn kỳ bảo. May mắn Bắc Hưu thế giới thần để lại một ít pháp môn để ta có thể công nhận ra công dụng của rất nhiều bảo vật. Ở trong hỗn độn lưu lạc, nhất định phải có năng lực phân biệt bảo vật, chứng kiến bảo vật nhận thức không ra vậy thì buồn cười. Bắc Hưu thế giới thần đương nhiên để lại rất nhiều ghi chép, khiến cho Kỷ Ninh liếc liền nhận ra kiện bảo vật mà hiện tại hắn nhu cầu cấp bách nhất. Đến. Tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động. Một đại đỉnh vô cùng bẩn bay lên. Cái đại đỉnh này là Kỷ Ninh từ một gã thiên thần bị giam giữ lấy được. Sau khi thiên thần kia đạt được đại đỉnh này, cân nhắc hồi lâu cũng không có ngộ ra công dụng, thậm chí hắn hỏi thăm qua tiền bối tông môn cũng không ai nhận ra. Ngũ hành thần đỉnh. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Vốn tưởng rằng từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, ta còn cần phải nghĩ biện pháp sưu tập tài liệu, luyện chế ra một cái ngũ hành thần đỉnh. Hiện tại đã có sẵn. Hơn nữa cái ngũ hành thần đỉnh này còn đạt tới cấp độ tiên thiên linh bảo, tuy không vào được mắt Bắc Hưu thế giới thần, nhưng nếu như ta luyện chế, chỉ sợ còn luyện chế không ra tốt như vậy. Ngũ hành thần đỉnh chỉ dùng để hủy diệt pháp bảo. Đúng vậy, hủy diệt. Đem một ít pháp bảo hoàn hảo, hoặc pháp bảo tổn hại, thậm chí kỳ thạch khoáng vật, ném vào ngũ hành thần đỉnh. Liền có thể cắn nát hủy diệt những pháp bảo kỳ vật kia, ngưng tụ ra ngũ hành chi tinh, phân 5 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở trong hỗn độn vô tận, bất luận một loại bảo vật nào đều có thể phân hóa thành ngũ hành. Cho dù hỗn độn cũng có thể chia ra làm ngũ hành. Ngưng tụ ra ngũ hành chi tinh bình thường chỉ dùng để luyện chế pháp bảo. Pháp bảo hấp thu ngũ hành chi tinh có thể có một ít lột xác. Sở dĩ Kỷ Ninh nhu cầu cấp bách cái đại đỉnh này cũng là bởi vì bảo vật trọng yếu nhất của Bắc Hưu thế giới thần Tử Quang Quỳnh thần kiếm. Tuy bổn nguyên của Tử Quang Quỳnh thần kiếm hoàn hảo, nhưng mặt ngoài thân kiếm đã sắp hỏng mất, chất liệu thân kiếm tổn hại quá mức nghiêm trọng, căn bản không có cách nào dùng để chiến đấu, phải hấp thu ngũ hành chi tinh đến khôi phục. Hấp thu ngũ hành chi tinh nhất định tầng ngoài của Tử Quang Quỳnh thần kiếm có thể chữa trị hoàn hảo, có thể dùng để chiến đấu rồi. Khi đó uy lực liền tuyệt đối bao trùm hỗn độn kỳ bảo. Nếu có đầy đủ ngũ hành chi tinh, hoàn toàn chữa trị Tử Quang Quỳnh thần kiếm, như vậy thanh thần kiếm này có thể khôi phục uy năng năm đó rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 698. Chỉ cần một ít ngũ hành chi tinh có thể siêu việt hỗn độn kỳ bảo, Kỷ Ninh đương nhiên muốn làm. Lúc trước tâm tư của Bắc Hưu thế giới thần đều ở trì hoãn chân linh sụp đổ, kiệt lực muốn mạng sống, căn bản không có tâm tư đi luyện chế ngũ hành thần đỉnh, càng không có tâm tư sưu tập đại lượng pháp bảo kỳ vật ngưng tụ ngũ hành chi tinh. Đối với Bắc Hưu thế giới thần mà nói, bảo vật khôi phục cũng vô dụng, mệnh mới là trọng yếu nhất. Lên! Bí pháp vận dụng ngũ hành thần đỉnh, Kỷ Ninh đương nhiên biết, ngay cả phương pháp luyện chế ngũ hành thần đỉnh Kỷ Ninh cũng biết, chớ nói chi là vận dụng. Nhưng môn bí pháp này, vị thiên thần ở cửu phương hỗn độn quốc kia lại không biết, tông môn của hắn cũng chưa nghe nói qua. Dù sao dùng ngũ hành thần đỉnh đều là đại năng trong hỗn độn vô tận, chỉ có đại năng chính thức mới bỏ được ném bảo vật kỳ vật chân quý vào ngũ hành thần đỉnh hủy diệt. Kỷ Ninh cũng là bởi vì có thế giới lao lung mới có nhiều pháp bảo như vậy. Ông! Ngũ hành thần đỉnh yên lặng không biết bao lâu, rốt cuộc tản mát ra hào quang, năm đạo quang mang từ năm cái tai đỉnh phóng lên trời. Đi! Kỷ Ninh xa xa chỉ một ngón tay, 10 kiện pháp bảo thuần dương cực phẩm bị ném vào, thiên thần thiên tiên trong thế giới lao lung đã bị Kỷ Ninh quét ngang mấy lần, lấy được pháp bảo thuần dương cực phẩm rất nhiều, trên người từng thiên thần thiên tiên đều có không ít, như thiên tiên Lương Khâu trên người có hơn 700 kiện phi kiếm, khoa trương nhất là hơn vạn kiện. Kỷ Ninh ném 10 kiện vào. Xuy xuy xuy. Phảng phất ném một đoàn tuyết đọng vào nồi lẩu, chỉ phát ra thanh âm suy suy suy, 10 kiện thuần dương pháp bảo liền hoàn toàn chôn vùi, chỉ còn lại có chút ít cặn bã, ngũ hành chi tinh thì hội tụ tiến vào ngũ hành không gian trong thần đỉnh. Kỷ Ninh lại chỉ một ngón tay. ào ào xôn xao, trường toa rậm rạp chẳng chịt bay đi trọn vẹn hơn vạn căn, tất cả đều bay vào ngũ hành thần đỉnh. Ba ba ba ba. Những thuần dương pháp bảo này bắt đầu vỡ vụn. Không tốt. Kỷ Ninh cảm giác được pháp lực của mình tiêu hao rất nhanh, liền lấy ra một khỏa thuần dương tiên đan ném vào trong miệng. Bắc Hưu thế giới thần này vậy mà không nói cho ta thao túng ngũ hành thần đỉnh hủy diệt pháp bảo ngưng tụ ngũ hành chi tinh, sẽ tiêu hao pháp lực như vậy. Hắn lại quên, hiện tại phân thân hắn thao túng ngũ hành thần đỉnh chỉ là thuần dương kim đan cấp 3. Nhưng Bắc Hưu thế giới thần lại thế giới thần, tiêu hao như vậy đối với Bắc Hưu thế giới thần mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Đi! Kỷ Ninh để lại một phân thân luyện hóa pháp bảo, chữa trị tử quang huỳnh thần kiếm, 17 bản tôn phân thân khác đều đi ra thế giới lao lung, đương nhiên như Bắc Hưu thế giới thần lưu lại 98 bia đá, bích ngọc thần điện Kỷ Ninh đều đặt ở trong thế giới lao lung, những cái này đều là Kỷ Ninh mang về, không gian độc lập kia ở sau khi Kỷ Ninh ly khai, cũng đã hỏng mất. Bởi vì cái không gian độc lập kia là dùng thần kiếm bổn nguyên làm hạch tâm, mang tử quang huỳnh thần kiếm đi, không gian độc lập kia tự nhiên sẽ hủy diệt, không lưu chút dấu vết nào. Thiếu niên áo bào trắng xuất hiện ở trên hàn băng tinh. 16 phân thân khác đều tùy thân mang theo đồng thiên pháp bảo, đặc biệt 15 cái trong đó đều tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Dựa theo cách nghĩ của Kỷ Ninh, bản tôn cùng 18 phân thân, 17 phân thân tăng lên kim đan, còn có một không đề thăng. Phân thân không đề thăng kia chính là lưu ở thế giới lao lung thao túng ngũ hành thần đỉnh, sở dĩ không đề thăng là phòng ngừa tam giới hảo kiếp hôm nay bản tôn phân thân của mình ở bên ngoài bị diệt. Một khi bị diệt, mượn nhờ một phân thân lưu lại kia, dùng hỗn độn linh dịch còn có thể khôi phục 17 phân thân khác, về sau lại dựa vào cửu diễm tương băng tâm tùy tu luyện trở lại là được. Nhưng nếu phân thân kia tăng lên tới kim đan tầng thứ 2, nửa bước đạo tổ, như vậy khôi phục ra 17 phân thân khác cũng là nửa bước đạo tổ, cần hỗn độn linh dịch là gấp 10 lần. Hiện tại hỗn độn linh dịch của Kỷ Ninh rất ít, căn bản không đủ sức. 32 vạn cân cửu diễm tương, 32 vạn cân băng tâm tủy, đủ cho bản tôn 15 phân thân, nguyên thần 17 phân thân tu luyện. Kỷ Ninh gật đầu, mặt khác băng tâm tủy, cửu diễm tương hắn đều đặt ở trong thế giới lao lung. Bất kể là bản tôn hay nguyên thần thứ hai, Kỷ Ninh đều lưu một hạt giống. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ở trong hảo kiếp, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, mặc dù hôm nay thực lực đại trướng, nhưng Kỷ Ninh như trước rất cẩn thận. Nên đi gặp thần vương rồi. Hô! Kỷ Ninh đi ra hàn băng tinh. Hôm nay trục lục đại thế giới chiến tranh chính là mấu chốt của số mệnh chi tranh. Rất nhiều huynh đệ bằng hữu chết trận, làm Kỷ Ninh cũng khát vọng đi hỗ trợ, mà hiện tại hắn đã có đủ thực lực. Vạn vật sứ giả kia Kỷ Ninh có đầy đủ tự tin giải quyết, thế nhưng mà trước đó trước phải cứu Dư Vi sư tỷ trở về. Bằng không mà nói, một khi mình ở trục lục đại thế giới triển lộ thực lực, chỉ sợ thần vương kia sẽ sinh tâm tư, lại lần nữa dùng Dư Vi sư tỷ đến áp chế mình. Cho nên, trước cứu sư tỷ, lại đi trục lục đại thế giới. Hô! Đại hạ thế giới Bắc Hải, thiếu niên áo bào trắng trống sống xuất hiện. Tuy vô gian môn ở đại hạ thế giới chiến bại, nhưng vẫn có lần lượt phá hư giao phong, đông duyên chân tiên là chết ở dạng giao phong như vậy. Ân. Tâm lực của Kỷ Ninh phóng thích, rất nhanh liền tìm được một cứ điểm của vô gian môn ở Bắc Hải. Ta là Bắc Minh, ta muốn gặp vô gian môn thần vương của các ngươi, nhanh chóng thượng bẩm đi. Kỷ Ninh trực tiếp truyền âm. Chấn thủ cứ điểm chỉ là thiên tiên, nghe được Kỷ Ninh truyền âm hắn sợ tới mức gần chết. Hắn ở đại hạ thế giới đương nhiên biết rõ uy danh của Bắc Minh thiên thần Kỷ Ninh, đây chính là tồn tại đã từng tung hoành tam giới, giết vô gian môn thần hồn nát thần tính a. Hắn bất chấp gì khác, đi bẩm báo môn chủ của mình. Trục lục đại thế giới. Hắc Y Thần Vương cùng Ma Thủ Đạo Tổ đều đứng ở trên tường thành nhìn hoang dã vô tận, trên hoang dã đại quân của Vô Gian Môn hảo hảo đáng đáng đang gọi chiến. Bọn hắn đóng cửa không ra, không dám giao chiến. Hắc Y Thần Vương nở nụ cười. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 699. Ngày hôm qua không ít chân thần đạo tổ của trận doanh nữ hoa hàng lâm, xem ra đang thương nghị trận chiến tranh này. Ma thủ đạo tổ cười lạnh. Hừ, đám đại năng giả kia có thể có biện pháp nào, vạn vật sứ giả này là vạn vật chi chủ sáng chế, chẳng lẽ trận doanh nữ hoa bọn hắn cũng có thể sáng chế khôi lỗi như thế? Bọn hắn ở đâu hiểu rõ, vạn vật chi chủ là làm loạn hai giới, thiếu chút nữa diệt cả hai đại hỗn độn thế giới. Hắc Y Thần Vương cười nói. Ngay cả nữ hoa nương nương lưu lại trận pháp trấn tộc cũng ngăn không nổi, bọn hắn thua định. Ân. Ma thủ đạo tổ nghi hoặc nhìn về phía thần vương. Hắc Y Thần Vương lại nở nụ cười. Không có việc gì, một tiểu gia hỏa muốn gặp ta. Tiểu gia hỏa. Ma thủ đạo tổ nghi hoặc. Ai? Cái Kỷ Ninh đã từng bước ta cúi đầu kia. Hắc Y Thần Vương nhẹ giọng cười. Kỷ Ninh. Ma thủ đạo tổ gật đầu. Thiên thần chân tiên mà thôi, ngươi nhanh chóng giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này. Trận chiến hôm nay chính là mấu chốt của số mệnh chi tranh, đây mới là đại sự. Vâng, sư thúc. Hắc Y Thần Vương đáp. Đại hạ thế giới, một hải đảo trên đại dương bao la. Kỷ Ninh nhìn cảnh sắc trước mắt, tuy hôm nay là mùa đông, nhưng hòn đảo này ẩn chứa nội nhiệt lại làm cho cả hòn đảo bốn mùa như xuân, ở trên đảo càng là tiên hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp. Sư tỷ, chúng ta sắp gặp mặt rồi, một nhà chúng ta cũng sắp đoàn tụ rồi. Kỷ Ninh còn nhớ rõ năm đó sư tỷ vuốt ve bụng nhìn mình luyện kiếm, cái tràng cảnh ấm áp kia, từ khi bóp nát thần nông chi dược, sư tỷ hồn phi phách tán liền biến mất. Kỷ Ninh chịu dốc sức liều mạng, nghĩ tất cả biện pháp, may mà có cơ duyên luyện được cửu giác điện xà độn thuật, may mà tâm lực cao minh, may mà phục vi thị tiền bối vì mình sáng tạo ra La Hầu trận, làm mình bức bách Vô Gian Môn cúi đầu. Rốt cuộc đã có cơ hội để mình cùng sư tỷ, con gái Minh Nguyệt một nhà đoàn tụ. Ông! Một cỗ khí tức hàng lâm. Kỷ Ninh chấn động, lúc này quay đầu nhìn lại. Xa xa đang đứng một hắc bào nhân nhàn nhã đi tới, mang theo dáng tươi cười. Hòn đảo này không tệ, rất xinh đẹp, nguyên thần thứ hai của ngươi vẫn còn ở trục lục đại thế giới, bản tôn lại xuất hiện. Xem ra ngươi là từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra. Phải. Kỷ Ninh gật đầu. Lợi hại, lợi hại. Hắc Y Thần Vương gật đầu tán thưởng. Nói thật Kỷ Ninh, tuy ta và ngươi là đối thủ, nhưng ngắn ngủn 600 năm liền từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, vẫn khiến ta giật mình. Giác Minh kia là bị nhốt lúc thượng cổ, đến tam giới hình thành mới đi ra. Kỷ Ninh nói. Ta đi ra, ngươi phải chăng nên tuân thủ hứa hẹn. Ta muốn bảo vật đều đã mang đến. Hắc Y Thần Vương cười. Dựa theo lời của ta lúc đầu, ngươi đưa bảo vật cho ta, ta trả lại ngươi hồn phách của sư tỷ Dư Vi. Đã mang đến. Tim của Kỷ Ninh nhìn không được ra tốc, nhưng còn duy trì lấy bình tĩnh. Bảo vật khác ta tin tưởng ngươi, nhưng băng tâm linh diệp thì sao? Hắc Y Thần Vương nói. Kỷ Ninh khẽ đảo tay, trên bàn tay lập tức lơ lửng băng tâm linh diệp ấm ánh gần như hơi mờ. Quả thật là băng tâm linh diệp. Hắc Y Thần Vương nhìn kỹ, ánh mắt ẩn ẩn có chút mê say. Thật xinh đẹp, giống như trong truyền thuyết, đây là ta lần thứ nhất tận mắt thấy băng tâm linh diệp. Ăn tốt rồi, ngươi có thể hủy diệt nó. Hủy diệt. Kỷ Ninh tâm trầm xuống. Lại để cho mình hủy diệt băng tâm linh diệp, có ý tứ gì? Ta xem qua rồi, nó đối với ta không có tác dụng. Hắc Y Thần Vương nhìn Kỷ Ninh. Ta chỉ là muốn nhìn nó mà thôi. Ta đã mang đến bảo vật, kính xin trả hồn phách của sư tỷ lại cho ta. Kỳ Ninh liền nói. Ha ha ha. Hắc Y Thần Vương phát ra tiếng cười chói tai, ngửa đầu cười to, cười điên cuồng, cười phảng phất như nước mắt sắp chảy ra, thân thể cũng cười run rẩy, chỉ vào Kỳ Ninh nói. Kỳ Ninh à, Kỳ Ninh, uổng ngươi là một đời tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy còn chưa hiểu, năm đó ta để ngươi lấy ra băng tâm linh diệp, chỉ là muốn ngươi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm mà thôi. Cái gì băng tâm linh diệp, cái gì bảo vật khác, những bảo vật này đối với đạo tổ như ta mà nói lại tính toán cái gì, đối với toàn bộ vô gian môn mà nói càng là cái gì cũng không tính. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ba kiện bảo vật này sao? Ta muốn chỉ là ngươi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Tuy 600 năm ngươi liền đi ra, thế nhưng mà đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tam giới thẩm thấu đã hoàn thành, hiện tại vô gian môn chúng ta cùng trận doanh nữ hoa đã ở trục lục đại thế giới giao chiến, toàn bộ số mệnh chi tranh không được bao lâu nữa sẽ kết thúc, hiện tại căn bản không cần thẩm thấu nữa. Hắc Y Thần Vương cười ha ha. Nếu như ngươi đi vào 100-200 năm liền ra, ta có khả năng còn phải nghĩ biện pháp, nhưng 600 năm. Ngươi đã không còn uy hiếp. Một chút uy hiếp cũng không có. Vô gian môn ta chiến đến bây giờ, đã phái ra đại quân hảo hảo đáng đáng. Ngươi một thiên thần chân tiên cộng thêm La Hầu trận rách dưới kia, lại được coi là cái gì? Hắc Y Thần Vương phảng phất như kẻ điên cười nói. Năm đó bị Kỷ Ninh làm cho cúi đầu, Hắc Y Thần Vương sớm đã có chút sát ý oán khí, tuy hắn không thể động thủ thế nhưng nếu như có thể chứng kiến Kỷ Ninh hồn hển tuyệt vọng. Vậy so với giết Kỷ Ninh còn để cho hắn thống khoái hơn. Hắc Y Thần Vương cuồng tiếu đồng thời cũng đang nhìn Kỷ Ninh, nhìn mỗi một tia biểu lộ của Kỷ Ninh. Hắn muốn từ trên mặt Kỷ Ninh tìm được hồn hển tuyệt vọng đến thỏa mãn tâm ma của hắn. Tu tiên giả khác sợ tâm ma, thế nhưng Hắc Y Thần Vương tu luyện tâm ma chi đạo. Bản thân là hóa thân của tâm ma A, sư phó của hắn càng là tâm ma chi chủ. Hắn thất vọng rồi. Kỷ Ninh chỉ đứng ở đó, không có bất kỳ phản ứng đứng ở đó. 3. Trong nội tâm phảng phất như có cái gì vỡ nát. Nữ tử luôn lặng lặng ở một bên cười hạnh phúc nhìn mình luyện kiếm kia, đã không về được. Đau. Kỷ Ninh cảm thấy tâm mình đau không chịu nổi, đau muốn nổi điên, hắn muốn cười to, muốn gào thét. Thế nhưng mà hắn lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Qua nhiều năm như vậy, tuy một mực bị nghiệp hỏa quấn thân, nhưng Kỷ Ninh cho tới bây giờ không có đau qua, thế nhưng mà giờ phút này đau đớn so với nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ còn đáng sợ hơn nghìn lần vạn lần. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 700. Ha ha ha! Bỗng nhiên tiếng cười khô khốc từ trong miệng Kỷ Ninh truyền ra. Phảng phất như hài tử vừa học nói. Ha ha ha! Ha ha ha! Kỷ Ninh nở nụ cười, hắn rốt cuộc bật cười, nước mắt cũng chảy ra. Hắc Y Thần Vương nhìn xem, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, này mới đúng a, đây mới là phản ứng bình thường nha, vừa rồi vậy mà thời gian dài như vậy không có phản ứng. Ha ha ha, ta sớm biết ngươi không đáng tin tưởng. Con mắt của Kỷ Ninh đều hiện hồng, hiển nhiên đã sung huyết. Kỷ Ninh cuồng tiếu. Ta sớm biết, ngươi đùa bỡn nhân tâm, mê hoặc tam giới, lời hứa của ngươi ở đâu đáng tin. Thế nhưng ta tin, ta vẫn tiến nhập Nguyệt Hạ Đàm, vẫn liều hết thảy mau chóng đi ra. Ta vẫn trông mong cầm ba kiện bảo vật tới tìm ngươi, ta biết rất rõ ràng, lời hứa của ngươi cơ hồ là chó má. Thế nhưng ta vẫn đến, bởi vì ta ôm hy vọng, ôm một tia hy vọng. Hy vọng. Hy vọng sư tỷ nàng có thể trở về. Hy vọng nàng có thể trở về ạ. Ta cùng Minh Nguyệt, nhớ nàng. Muốn một nhà đoàn tụ, gần kề một nhà đoàn tụ mà thôi. Mà ngươi rốt cuộc để cho một tia hy vọng này của ta tan vỡ rồi, tan vỡ rồi. Kỷ Ninh cười phát run, cười điên cuồng. Ha ha ha, ta thật sự một bên tình nguyện, một bên tình nguyện. Một mực đều tự mình lừa gạt mình, lừa gạt còn có thể cùng sư tỷ chung một chỗ. Thật sự là buồn cười, ta thật là một chê cười. Hắc Y Thần Vương có thể cảm nhận được thiếu niên trước mắt tan nát cõi lòng, cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, cảm nhận được hắn tuyệt vọng, đây là một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thần Vương đã hài lòng, khoan khoái dễ chịu rồi. Này mới đúng a, đây mới gọi là thống khổ, cái này gọi là tan nát cõi lòng. Ngươi có lẽ tỉnh ngộ đi à nha, tỉnh ngộ đến hảo kiếp hôm nay, ngươi một thiên thần chân tiên đã ảnh hưởng không được đại cục, lúc này dựa vào là vô số thiên thần chân tiên liên hợp. Bất quá ta vẫn rất yêu quý nhân tài. Thần Vương nhìn Kỷ Ninh. Ta lần nữa mời ngươi gia nhập vô gian môn ta, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vô gian môn, có thể lập tức cùng sư tỷ của ngươi chung một chỗ. Ngươi không phải rất muốn cùng nàng ở một chỗ sao? Không phải rất muốn con gái, ngươi cùng sư tỷ một nhà đoàn tụ sao? Gia nhập vô gian môn là được, ngươi trở thành một thành viên của vô gian môn ta, chúng ta liền là người một nhà, ta dĩ nhiên sẽ không tính toán ngươi, ta còn có thể đối tốt với ngươi. Dù sao ngươi ở thiên thần chân tiên coi như là thiên tài chính thức, tuy ở số mệnh chi tranh cuối cùng ảnh hưởng không được đại cục, nhưng vẫn còn có chút tác dụng a. Hiện tại ngươi gia nhập vô gian môn, ngươi có thể cùng sư tỷ ngươi đoàn tụ. Nếu không đáp ứng, sư tỷ của ngươi sẽ không còn giá trị, ta sẽ giết nàng, làm cho nàng hồn phi phách tán, ha ha ha. Ngươi không có lựa chọn khác. Hắc Y Thần Vương nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại vẫn còn khom người cười. Chê cười. Ta chính là cái chê cười. Cảm ơn ngươi. Kỷ Ninh đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Hắc Y Thần Vương, nhìn chằm chằm vào Hắc Y Thần Vương. Hắc Y Thần Vương tâm nhảy dựng. Cái dạng ánh mắt gì a, tâm lực cường thịnh ánh mắt càng đáng sợ, nếu như là một phàm nhân nổi điên hắn cũng không quan tâm, thế nhưng mà Kỷ Ninh tâm lực tầng thứ tư, ánh mắt lại để cho Hắc Y Thần Vương cảm thấy sau lưng ánh mắt kia ẩn chứa cừu hận mà dốc hết toàn bộ nước biển tam giới cũng không cách nào rửa sạch. Đó là sát ý xâm nhập hồn phách. Cảm ơn ngươi để cho ta hy vọng tan vỡ, để cho ta một bên tình nguyện tan vỡ, cảm ơn ngươi để cho ta không hề có chút do dự. Chúng ta từ từ sẽ đến a, đằng sau thời gian còn dài, ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Sau khi Kỷ Ninh nói xong quay đầu rời đi, hóa thành lưu quang rời khỏi. Ngươi không đáp ứng, sư tỷ của ngươi liền vô dụng, ta sẽ giết nàng. Hắc Y Thần Vương quát. Sư tỷ chết rồi, ta giết chết. Thanh âm của Kỷ Ninh vang vọng trong thiên địa, người đã đi ra đại hạ thế giới. Hắc Y Thần Vương đứng ở trên hòn đảo nhìn không trung phía xa, Kỷ Ninh đã đi ra thế giới này. Hừ. Hắc Y Thần Vương cười lạnh. Trọng tình như thế còn có thể đoạn tình, cũng coi như một nhân vật. Thời kỳ bình thường ta còn cần để ý ngươi, hiện tại hảo kiếp hàng lâm, đại năng giả cũng chết. Một thiên thần chân tiên nho nhỏ, tiểu nhân vật mà thôi. Hô! Hắc Y Thần Vương cũng lăng không tiêu tán, chỉ còn lại có hòn đảo xinh đẹp này, như trước trăm hoa đua nở. Trục lục đại thế giới. Trên vô gian thành, ma thủ đạo tổ, Hắc Y Thần Vương như trước nhìn xem đại quân trên hoang dã, đại quân bên mình gọi chiến, nhưng trận doanh nữ hoa không ra xuất chiến. Tên tiểu tử kia. Hắc Y Thần Vương bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh. Ân. Ma thủ đạo tổ nhìn về phía hắn. Là Kỷ Ninh kia. Hắc Y Thần Vương cười nói. Vừa rồi hóa thân của ta hàng lâm gặp hắn, trêu đùa hí lồng hắn một phen. Ma thủ đạo tổ lạnh nhạt nói. Số mệnh chi tranh đánh cho tới bây giờ, thiên thần chân tiên nho nhỏ đã uy hiếp không được chúng ta. Ta biết rõ. Cho nên ta căn bản không có khả năng cho hắn hồn phách của Dư Vi, cho dù hồn phách của Dư Vi lại vô dụng, nhưng Kỷ Ninh kia cũng đừng nghĩ đạt được ước muốn. Hắc Y Thần Vương lạnh nhạt cười nói. Yên tâm đi, sư thúc, ta sẽ để ý tiểu tử này. Hết thảy đại cuộc làm trọng, hiện tại quan trọng là số mệnh chi tranh. Về phần Kỷ Ninh kia có cơ hội liền thuận tay giải quyết. Không có cơ hội cũng không cần quản hắn, ở trên người hắn tốn hao tâm tư cũng là lãng phí. Ăn, biết rõ nặng nhẹ là tốt rồi. Ma thủ đạo tổ lạnh nhạt gật đầu. Sầm sầm sầm. Đại quân bên này đã gào thét bay trở về Vô Gian Thành. Ân. Hắc Y Thần Vương ngẩng đầu, thấy được xa xa trong hư không điện xà hắc sắc lóe lên, một đạo lưu quang tiến nhập trận doanh nữ hoa xa xa, thần vương nhích miệng nở nụ cười. Là Kỷ Ninh kia. Trục lục đại thế giới trong trận doanh nữ hoa. Chỗ ở của Kỷ Ninh. Hô. Kỷ Ninh vung tay lên, thu Kỷ Ninh bận đạo bào màu đen vào động thiên pháp bảo. Động thiên pháp bảo tự thành một giới. Từng ngọn núi phóng lên trời, chừng 319 ngọn núi, những ngọn núi này đều là căn cơ của thế giới, làm thế giới càng thêm vững chắc.